Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, Thiết Sách Quân. Lý Văn Chiêu không biết rõ đến chính là ai, chỉ là có thể khẳng định là người một nhà, mà lại tới rất nóng lòng. Cho dù là ở trong màn đêm, hắn đều có thể thấy rõ ràng những chiến mã kia trong miệng mũi phun ra bạch khí cùng bọt mép. Những thứ này trên chiến mã kỵ giả, cho nên vô cùng có khả năng tại chiều lấy Trung Ly Thành chạy đến. Chỉ là ở phía xa nhìn thấy Trung Ly Thành tình hình chiến đấu, liền khẩn cấp chạy tới. Mặc dù còn không thấy rõ những thứ này trên chiến mã kỵ giả khuôn mặt, nhưng mà chỉ là nhìn lấy những thứ này chiến mã trong miệng mũi bay tứ tung bạch khí cùng bọt mép, Lý Văn Chiêu ở ngực liền không ngừng nóng lên. Mặc kệ tối nay tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào, có thể nhìn thấy Nam Triều nhiều như vậy hảo nhi lang, có thể cùng những người này ở đây nơi này sóng vai mà chiến, chính là đáng giá, liền để cho hắn nhiệt huyết dâng trào. Dù sao cũng là xâm nhập địch cảnh, Bắc Ngụy những thứ này quân đội mặc dù tại chỉnh thể trong cuộc chiến chiếm cứ chủ động, nhưng ở quân tình truyền lại phương diện chưa hẳn so Nam Triều quân đội càng thêm thông suốt. Đối với một chút cổ nhỏ địch nhân, bọn hắn cũng không thể làm đến không một bỏ sót. Chi này vừa mới từ trong hỗn loạn chậm qua một hơi Bắc Ngụy quân đội tất cả tướng lĩnh, cũng không một người biết rõ lúc này những thứ này trên chiến mã kỵ giả là ai. Tên kia Bắc Ngụy lão tướng sắc mặt lạnh lùng một tiếng kêu to. Hắn không chút nào cố kỵ tên kia dũng mãnh vô cùng tùy tùng sinh tử, kiên quyết hướng phía sau trong đám người thối lui. Phi kiếm của hắn cũng căn bản không muốn cùng cỗ kia chân nguyên trọng giáp nội Nam Triều người tu hành dây dưa, quấn ra một đầu quỷ dị đường vòng cung, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lít nhà lít nhít Bắc Ngụy quân sĩ chen chúc mà tới, lập tức như nước thủy triều nước đồng dạng đem thân ảnh của hắn bao phủ, thoát ly Nam Triều chui phi kiếm dây dưa. Tên này Bắc Ngụy lão tướng khom người kịch liệt hướng quân đội phía sau cùng xuyên thẳng qua. Chi quân đội này sức mạnh cường hãn nhất giờ phút này đều tụ tập tại trận này trước. Phía sau cùng vẫn như cũ là chút tiễn quân cùng trong quân một chút không phải chủ chiến nhân viên. Hắn nhất định phải nghĩ cách đem những chiến mã kia bên trên người ngăn lại. Nếu không chi này quân Ngụy tử thương nhất định phi thường thảm trọng. Nghe cuồng bạo tiếng vó ngựa, lúc trước đã bị đám kia dân buôn muối trùng kích qua một lần Bắc Ngụy quân sĩ lại là tương đối chấn định rất nhiều. Những cái kia tiễn thủ trước tiên kéo dây cung, nhắm ngay những cái kia kỵ giả. Liền đợi đến phi nước đại chiến mã ra hiện trong tay bọn hắn cung tiễn xạ trình bên trong, có tiễn minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, suy một tiếng nứt vang, bóng đêm như là bị tan ra rồi một đường vết rách. Nhưng mà cái này nói tiễn minh âm thanh lại đến từ lập tức kỵ già. Đốt, một tên Bắc Ngụy tiễn sư ở ngực giáp ra bỗng nhiên một tiếng ngột ngạt vang vọng. Cả người hắn không bị khống chế hướng về sau trùng điệp ngã quỵ. Một chùm xương máu từ lồng ngực của hắn bắn ra đến. Một luồng lạnh thấu xương hàn ý đồng thời tại bốn bề còn lại Bắc Ngụy quân sĩ trong lòng dâng lên. Cái kia trên chiến mã kỵ giả bên trong, hiển nhiên cũng có tiễn sư, mà lại là không kém người tu hành. Cầm trong tay cũng là không giống bình thường cường cung. Nếu không tuyệt không có khả năng đang đến gần bọn hắn gấp đôi xạ trình địa phương như thế bắn giết bọn hắn đồng liêu. Đốt, lại một tiếng đồng dạng tử vong trầm đục cho bọn hắn càng thêm xác định tin tức. Tên kia kỵ giả đang ngồi xuống ngựa thớt phi nước đại lúc lại bắn một tiễn, lại bên trong một tên Bắc Ngụy tiễn sư. Bắc Ngụy lão tướng cấp tốc xuyên qua, hắn lúc này bóng dáng giống như quỷ mị, không thua kém một chút nào trước đó tốc độ cao nhất xông trận Lý Văn Chiêu. Cuồng phong đập vào mặt, ánh mắt của hắn nheo lại. Lúc này hắn đã mơ hồ thấy rõ, cái kia thi bắn Nam Triều tiễn sư cũng chỉ là một tên nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mà nàng bên cạnh thân ngựa bên trên, toàn bộ đều là chút trong mắt hắn ngây thơ đã lui người trẻ tuổi. Trong đó một số người, thậm chí ngay cả cưỡi ngựa đều không tinh xảo. Nhìn lấy bọn hắn cưỡi ngựa lắc lư tư thế, nếu là bình thường quân sĩ như thế, ngày thứ hai chỉ sợ eo đều sẽ gãy mất giống như. Căn bản thẳng không đứng dậy đến, nhưng mà những người này lại sẽ không, bởi vì những người này đều là người tu hành. Tên này Bắc Ngụy lão tướng chỉ là nhìn lấy những người này da thịt sáng bóng. Nhìn lấy trong mắt bọn họ thần quang, liền có thể xác định, mặc kệ những người này tu vi đến cùng như thế nào. Nhưng bọn họ đều là người tu hành, chi này Bắc Ngụy trong quân đội có người cũng bén nhạy chú ý tới điểm này. Người kia so với hắn càng thêm quyết tuyệt, rít lên một tiếng vậy quân lệnh âm thanh lập tức vang lên. Tên này Bắc Ngụy lão tướng khóe miệng hiện ra một tia đắng chát ý cười. Hắn biết rõ đây là rất chính xác quân lệnh, nhưng tựa hồ niên kỷ càng lớn, có lúc liền càng sẽ mềm lòng, càng dễ dàng do dự cùng cảm thấy bi thương. Tất cả chuẩn bị thi bắn tiễn sư thu sạch rồi cung tiễn. Dù là những cái kia đã kéo ra dây cung tiễn sư đều nhanh chóng quay người. Tận khả năng hướng chi này quân ngụy thọc sâu chỗ chạy tới. Cùng lúc đó, một chút chỉ là người mặc giáp nhẹ bộ quân, lại là liền xông ra ngoài, đón lấy cuồn cuộn mà tới chiến mã. Chi này Bắc Ngụy trong quân lập tức có người lớn tiếng cất cao giọng hát. Mới đầu chỉ có hơn 10 người đang hát, nhưng bi tráng tiếng ca vang lên, chính là cơ hồ tất cả Bắc Ngụy quân sĩ đều hát lên. Những thứ này xông đi lên giáp nhẹ bộ quân ngoại trừ trong tay trường đao bên ngoài. Cái gì dư thừa phụ trọng đều không có mang, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn cho dù mang theo càng nhiều vũ khí, cũng không khả năng đối với những cái kia nhân tạo thành uy hiếp. Tại dạng này trong chiến đấu, bọn hắn những người này xông đi lên chính là chịu chết, liền chỉ là dùng chính mình sinh mệnh đến tiêu hao những người tu hành này nhóm chân nguyên. Trên tường thành Nam Triều quân đội một hồi gấp giống như một trận tiếng hò hét đều bị bài hát này âm thanh cơ hồ bao phủ. Tại dạng này bi tráng không hiểu trong tiếng ca, ngay cả Cuồng Tiếu Đinh Thường đều là trong lòng đại chấn. Trong lòng của hắn nhộn nhạo lên dị dạng ý vị. Hắn biết rõ Nam Triều giống như chính mình không ít, nhưng Bắc Ngụy quân đội, những thứ này đã từng bị người Nam Triều xem thường Bắc Ngụy mọi giờ. Lại cũng giống như thế, hơn 10 tên xông vào trước nhất Bắc Ngụy quân sĩ tay bưng bít lấy cổ họng, liên tiếp vô lực ngược lại địa. Bọn hắn trên cổ họng đều cắm mang máu mũi tên lông vũ, chỉ là thu hoạch sinh mệnh nhanh nhất lại không phải là tên kia thi tiễn thiếu nữ. Nàng bên cạnh một tên tuổi trẻ nam tử dưới thân ngựa đã lực tấn. Tại con ngựa này xông về phía trước ngược lại, ném ra mảng lớn sóng bụi nháy mắt, tên này tuổi trẻ nam tử từ trên lưng ngựa bay vút đi ra. Trước người hắn, trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn lưu quang, những cái kia lưu quang như là lưu huỳnh, bay nhào tại trước người hắn những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ trên thân. Những thứ này tại bi tráng trong tiếng ca vọt tới Bắc Ngụy quân sĩ trong nháy mắt im ắng ngã xuống. Một mảnh, không còn đứng lên, không biết là bi thương hay là bởi vì những cái kia huyết quang chiếu rọi. Đứng lên tên này Bắc Ngụy lão tướng con mắt một mảnh đỏ rừng rực. Hắn hít thật sâu một hơi, nghiêm nghị quát nói, người đến người nào, loại này quát hỏi rất bài cũ. Nhưng trên chiến trường cũng rất dễ dàng vang lên dạng này tiếng quát. Song phương đều rất rõ ràng uống như vậy âm thanh đại biểu ý nghĩa. Cho dù hôm nay không giết được ngươi, ta đều đưa nhớ kỹ ngươi danh tự, sẽ mãi mãi đưa ngươi coi là cừu nhân. Tề Châu Cơ đưa tay, hắn thu hồi một chút loạn hồng huỳnh. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính ra hiện tại đại chiến như vậy trên chiến trường. Cũng là lần đầu tiên ngay trước nhiều như vậy ngụy người mặt báo tên của mình số. Cái này danh hào ra miệng, liền sẽ nương theo lấy hắn cả đời. Hắn nhíu nhíu lông mày. Nghĩ nghĩ, sau đó cổ động chân nguyên, nghiêm nghị quát nói: "Thiết Sách Quân, Tề Châu Cơ." Bên cạnh hắn Tiêu Tố Tâm thu hồi cung tiễn, khoảng cách quá gần, cung tiễn đối với giết chóc liền không có ý nghĩa quá lớn. Lúc này nàng vốn không tất tự báo ra môn, nhưng mà nàng lại là cũng hít thật sâu một hơi, sau đó hung hăng thở ra, đem mình bị huyết tinh tràn ngập khó chịu cảm giác cùng vẻ mơ hồ sợ hãi toàn bộ từ ngực trong phổi phun ra ngoài. Thiết Sách Quân, Tiêu Tố Tâm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.